Chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã kết thúc cái câu chuyện Lời Nguyền Mảnh Đất Ma Ám, là một câu chuyện đầu tay của tác giả Chiến Nguyễn. Chúng ta cũng đã tìm ra lời giải và có cái gì đó cũng khá là bất ngờ. Chẳng hạn như là từ đầu câu chuyện đến cuối câu chuyện thì tác giả Chiến Nguyễn có đã miêu tả nhân vật Thắng, nhân vật Nhung đều là những con người rất là hiền lành, rất là chân chất. Nhưng mà thực sự bản chất bên trong con người nó đã có sự thay đổi khi mà đứng trước một cái lợi ích về tiền bạc nó quá lớn. Thì đó cũng là một cái gì đó cũng khá là bất ngờ cho chúng ta. Thưa quý vị, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Chiến Nguyễn và cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì thưa quý vị, là chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị hai cái câu chuyện ngắn khá là hay, mới nhất mà được các tác giả gửi về cho chúng tôi. Và được khi mà tôi đọc thì tôi cảm giác đây là một cái câu chuyện dường như là có thật. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là một cái cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi mà thôi. Còn chúng tôi thì chúng tôi không xác nhận đâu là một cái câu chuyện có thật, bởi vì chúng tôi không phải là người trong cuộc. Chúng tôi chỉ có thể chuyển thể sang audio phục vụ cho quý vị mà thôi. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tất cả các tác giả. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung hai câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả tuyển tập hai câu chuyện mà ngắn hay qua phần diễn đọc của Định Soạn. Câu chuyện số 1, Chợ Huyện, của tác giả Trung Kiên. Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện lỵ thuộc vùng Trung Du Bắc Bộ, xin phép được không nêu tên. Quê tôi là một trong những nơi được gọi là quê hương cách mạng, về những đóng góp cho đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống lại Pháp Mỹ. Tôi năm nay 28 tuổi, lớn lên cùng với mảnh đất này, được từng ngày chứng kiến sự thay ra đổi thịt của quê phố huyện nhỏ. Bây giờ đã sầm uất lắm, người ở khắp nơi đổ về để sinh sống phồn hoa náo nhiệt. Nhưng cách đây khoảng hơn 20 năm thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác trong ký ức của tôi, một thằng bé lớn lên ở chợ huyện. Nhà tôi ở ký ốt chợ, như những gì mà tôi đã giới thiệu, là một quê hương cách mạng. Theo những người già nơi tôi ở kể lại, ngày đó chiến tranh ác liệt lắm, Pháp nó càn quét xử tử không biết bao nhiêu dân thường, người chết không kể hết. Bộ đội có, thường dân có, lính Pháp có, tây đen tây trắng đủ cả. Rồi đến thời của Mỹ, chợ ăn nguyên cả quả bom, người chết la liệt. Tưởng chừng như đó là chợ bình thường ở chiến tranh, nhưng mà dư âm của nó vất vưởng đến mãi sau này, khi mà tôi được sinh ra và những câu chuyện tôi được chứng kiến. Hồi tôi mới sinh từng ngoan ngoãn bụ bẫm lắm, được 4 tuổi tôi bắt đầu quấy khóc và ốm vặt nhiều. Những gì mà tôi nhớ dù là khi còn nhỏ, nhưng mà nó vẫn in đậm trong tâm trí của tôi. Hồi đó nhà vệ sinh chẳng có, buồn đi vệ sinh toàn phải đi sâu vào trong chợ. Cuối dãy hàng cá là bãi đất trống có nhà vệ sinh công cộng. Dân khu chợ thường vào đó để giải quyết nhu cầu. Đêm đó như thường lệ, bố tôi dắt hai anh em tôi vào trong đó để đi vệ sinh. Từ sau nhà tôi đi sâu vào bên trong chợ, đến khu đất đó là khoảng 300 mét. Phải đi qua một khoảng sân rộng ở phía sau nhà, nơi có một cây mít già to lắm. Rồi đến các sạp quần áo, hàng thịt thà, hàng cá, rồi mới đến khu đất đó. Ban ngày chợ đông vui là vậy, mà đêm đến nó im lặng đáng sợ. Bố tôi dắt hai anh em đi, tay của bố cầm chiếc đèn pin mờ mờ để soi đường. Tôi và anh trai nép mình đi theo bố tiến sâu vào bên trong. Khu chợ sơ xác hoang tàn của cái thời vừa mới đổi mới, mà ở đâu chắc cũng vậy. Ban đêm thật lạ, tiếng côn trùng, tiếng các con vật chạy lục sục trong màn đêm. Đâu đó còn có tiếng chim lợn kêu vang rợn người bay vào chợ để kiếm ăn, làm cho tôi co rúm người lại. Giải quyết xong một bãi, bố tôi dắt tay hai thằng nhỏ về. Tôi nhớ như in cái cảnh tượng trong đêm hôm đó. Đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là ma, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái đêm đen tối đó. Khi đi về qua dãy hàng cá, tôi theo bố và anh trai đi dọc dãy hàng thịt. Đang đi thì bỗng thấy giật mình, lạnh sống lưng. Tôi bỗng đi tụt lại phía sau. Chỉ một khoảnh khắc ngắn thôi, tôi quay đầu lại. Cảnh tượng trước mắt của tôi là những sạp chợ liêu xiêu, không gian tối đen như mực. Trong cái cảnh cô liêu đó, có những cái túi bóng đuổi ruồi của mấy quầy hàng thịt treo để đuổi ruồi. Chúng cứ phấp phơ rồi làm tôi rùng mình sợ hãi. Nhưng mà thứ làm cho trái tim của tôi ngừng lại lúc đó thì là một cái bóng người. Nó ngồi khoanh chân trên phần bắn thịt. Hai mắt của nó nhìn tôi chằm chằm, miệng của nó cười loe, đầu của nó toát ra một mảng lớn. Cái mặt bùng beo với những miếng thịt nhão nhét. Đó là một người đàn ông, nhìn nó có vẻ khá trẻ. Có lẽ nó chết vào cái thời chiến tranh. Một thằng bé 4 tuổi như tôi đâu biết được trước mắt mình là điều gì. Tôi cứ như vậy đứng đơ ra mà nhìn nó. Nó nhìn tôi, bỗng có một ánh đèn pin quét vào mặt làm tôi chói mắt. Bố tôi gọi. Cả, con đứng đó làm gì vậy hả? Tôi quay đầu lại để nhìn bố. Ánh đèn pin làm cho tôi lóa mắt nhắm tịt lại. Bố tôi tiến tới kéo tay của tôi. Tôi dụi mắt nói. Bố ơi, có chú nào ngồi trên phần thịt kia với con? Bố tôi khi đó bỗng khực lại, nhìn theo hướng tay của tôi chỉ. Bố tôi im lặng cau mày. Không hiểu ông nghĩ gì rồi lại kéo tay của hai anh em bước nhanh trên con đường. Tôi ngoảnh lại thì không thấy người đàn ông đó đâu. Về đến nhà thì mẹ tôi gắt. Bà bố con đi đâu mà lâu vậy hả? Mẹ ở nhà một mình sợ chết. Bố tôi không nói gì cả mà chỉ lặng im đi vào trong nhà, cầm cái chổi cồn trong bếp đi thẳng ra đằng sau. Bố tôi đốt cái chổi khua khua lên rồi làm rầm cái gì đó. Bố tôi bảo anh em tôi bước qua cây chổi đang cháy rồi mới được vào nhà. Mẹ tôi nhíu mày nhưng mà cũng không hỏi thêm. Còn tôi, một thằng bé non nớt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà đến sau này những cái chuyện khác ập tới thì tôi mới định hình được gia đình nhỏ của tôi đang sống chung với những cái gì. Sau lần va chạm đầu tiên đó, hình ảnh của người đàn ông thoát đầu ngồi trên phần thịt thỉnh thoảng hiện lên trong đầu của tôi. Ban ngày chạy nhảy vui chơi cùng với bọn trẻ con thì tôi không nghĩ gì. Nhưng mà cứ đêm xuống tôi lại phải đi vệ sinh, vẫn phải đi qua cái rễ hàng thịt và hình ảnh đó lại ùa về. Tôi nhớ đêm đó là một đêm mưa khi mà cả nhà đang say giấc. Tôi hồi bé có cái tật là hay đói đêm, cứ đang đêm ngủ đói là đòi ăn. Mẹ tôi thường đơm bát cơm nguội trộn với chút mắm cho tôi lót dạ. Hôm đó thì cũng như mọi ngày khoảng 1 giờ đêm, tôi đói khóc mè nheo. Mẹ tôi dậy bật điện bếp. Gọi là bếp nhưng mà chỉ cách nơi nhà tôi nằm một bức tường. Bếp chung với bể nước tắm, có cái cánh cửa gỗ mộc thông ra cái sân sau nhà. Ánh đèn dây tóc đỏ bật lên. Mẹ tôi lấy cơm rồi vào giường ngồi bón cho tôi ăn. Bố tôi ngủ ngáy vang như sấm. Hai mẹ con vừa bón cho nhau vừa cười thủ thỉ. Tiếng nói chuyện rì rầm của hai mẹ con hòa vào tiếng mưa đêm tí tách. Không gian lúc đó thật bình yên đến lạ. Rồi bỗng nhiên có ba tiếng gõ cửa vang lên lạnh toát, phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng trong đêm mưa của mùa đông. Mẹ tôi giật thót quay lưng nhìn phía sau nhà, nơi có cánh cửa gỗ ngăn cách nhà và khoảng sân phía sau. Gọi là nhà nhưng mà kỳ thật là ký ốt bé xíu. Từ giường của mẹ con tôi ngồi qua cái cửa buồng tới bếp, rồi tới cái cửa gỗ chỉ khoảng 7-8 mét. Trên cửa có một cái lỗ to bằng đồng xu để nhìn ra phía sau. Mẹ tôi ngó đầu ra rồi rụt lại, mẹ lẩm bẩm. Quái lạ. Tôi ngơ ngác hỏi. Đêm rồi mà ai gõ cửa vì mẹ? Mẹ không nói gì lại đút cho tôi ăn. Được vài giây sau thì ba tiếng gõ cửa lại phá tan sự im lặng của màn đêm, làm cho mẹ tôi đánh rớt chiếc bát xuống giường. Tiếng gõ cửa như là hối thúc, bát cơm rơi ra giường. Mẹ tôi mặt xanh lét quay ra nhìn lại cánh cửa. Lại một sự im lìm vang lên, mẹ tôi liền quát. Ai vậy? Không gian vẫn im lìm, chỉ nghe thấy tiếng mưa tí tách. Khoảng thời gian đó như là bất động vậy, hai mẹ con mở to mắt nhìn ra cửa. Kế sau đó là một tràng gõ cửa đập cứ vang lên. Bố tôi nằm ngủ thì liền bật dậy, mẹ tôi xanh mặt nói. Bố nó ơi, có cái gì nó cứ gõ cửa nhà mình đêm hôm vậy? Giờ này làm gì có ai mà đi cửa sau mà gõ chứ? Mẹ tôi như khóc khóc lên, tôi nép vào trong lòng của mẹ. Bố tôi hồi đó thì cũng dặn, bố là sĩ quan chỉ huy quân đội. Xin giải ngũ về làm kinh tế. Hồi đó bộ đội đói lắm. Bố bật dậy đi ra bếp, tay cầm cái đèn pin, tay kia cầm con dao dựa. Bố tiến lại cái cửa gỗ. Lúc này tiếng gõ cửa đã im bặt. Bố tự hé mắt nhìn qua cái lỗ bằng đồng xu, rồi không nói không rằng mở toang cánh cửa. Phía sau chỉ là một khoảng không mờ mịt tối tăm, mưa vẫn rơi rả rích. Trong tiếng gió bỗng có tiếng cười lớn xa xăm từ đâu vọng lại. Tôi nhớ như in cái tiếng cười đó. Bố tôi tay còn cầm con dao lăm lăm đứng bất động rồi quay vào nhà. Bố tôi ôm hai anh em tôi vào trong lòng. Anh tôi vẫn ngủ say. Mẹ tôi nằm một bên, hai thằng nằm ở giữa. Đêm đó là một đêm bố tôi thức trắng canh cho ba mẹ con ngủ. Sáng hôm sau bố tôi kể lại, Khi mà bố nhìn qua cái lỗ nhỏ ra đằng sau, bố thấy một thằng thanh niên ngồi vắt vẻo trên cành cây mít. Nó nhìn bố rồi nhảy xuống chạy sâu vào bên trong chợ. Bố tự gằn lắm mà toang cửa ra để nhìn nó xem nó có làm gì không. Còn tôi, sau lần chạm trán thứ hai này, tôi đã bắt đầu biết sợ ma, và chuỗi ngày quấy khóc của tôi lại bắt đầu. Sau lần chào hỏi đó thì gia đình tôi đang yên đang lành là vậy, thì bỗng nổi lên một nỗi sợ mơ hồ. Nhà tôi đóng cửa sớm hơn, mẹ tôi sắm cái bô nhỏ để ở trong bếp để cho cả nhà đi vệ sinh, không phải đi mò ra tận khu chợ nữa. Mọi chuyện im ắng diễn ra được vài ngày, thì vào một buổi tối hôm đó bố tôi về quê nội, nhà chỉ có ba mẹ con. Lúc đó khoảng 12 giờ, cơn đói như mọi khi làm tôi thức dậy. Tôi rụi rụi mắt nhìn vào khoảng không trên mái nhà. Chẳng biết là vì gì mà mẹ tôi vẫn bật điện bếp mà không tắt. Chắc là mẹ tôi sợ. Tôi nhìn qua mẹ và anh trai đang nằm ngủ say. Chưa kịp lay mẹ thì một tiếng động như có cái gì đó gõ vào cánh cửa nhà tôi. Phải nói là tôi giật bắn mình, gai ốc nổi dựng cả lên. Cánh cửa bằng gỗ bỗng trở thành tấm màn ngăn cách đáng sợ giữa tôi và gia đình, và khoảng không gian mênh mông bên ngoài mà tôi sợ hãi. Tôi bò xuống chân giường ngó đầu ra sau. Mẹ tôi vẫn cứ để đèn, cái ánh đèn sợi đốt mờ mờ đỏ, và cảnh tượng tôi không thể nào quên trong cuộc đời của mình. Một ngón tay, có một ngón tay đen xì đút vào trong cái lỗ mà nhà tôi hay nhìn ra phía sau. Cảnh tượng quá đỗi dị hợm là một thằng bé như tôi lúc đó có thể tưởng tượng ra. Nó ngoái tròn quanh cái lỗ đó rồi bất ngờ chỉ thẳng về phía của tôi. Nó cầm lên móc móc như là gọi tôi về phía của nó. Cả người của tôi lạnh toát và cứng lại. Tôi chần chần nhìn nó mà không nói được nên lời. Không khóc không kêu nổi. Được một lát thì nó rụt tay vào và thay vào đó là một con mắt trắng dã kê vào cái lỗ đó. Con mắt không có con ngươi, chỉ có những sợi tơ máu chẳng chịt kinh dị. Nó nhìn tôi trợn lên hăm dọa nhưng mà biểu hiện lại trêu chọc để vui sướng. Tôi sợ quá bật khóc ré lên kêu mẹ. Mẹ tôi và anh trai nghe thấy như vậy thì giật mình vùng dậy trong đêm. Mẹ tôi ôm lấy tôi. Tôi xà vào trong lòng của mẹ mà khóc và kể lại cho mẹ nghe. Mẹ tôi sợ xanh mặt ngồi ôm hai anh em tôi vào trong lòng. Đêm đó im lặng và dày đằng đẵng trôi qua. Sáng hôm sau bố tôi về, mẹ tôi kể cho bố nghe. Bố đi xin một con dao nhọn của bác Hắt hàng thịt chuyên về chọc lợn để về treo ở trước cánh cửa. Để làm gì thì tôi không biết. Nhưng mà trong tôi đã có một nỗi sợ vô hình. Và sau đêm đó dường như ngôi nhà không còn an toàn với tôi nữa. Sau cái đêm bố tôi vắng nhà đó, nhà tôi đã trở nên cảnh giác cao độ hơn. Bố tôi cho con dao mổ lợn trên cánh cửa để thêm mấy cành roi dâu ở giường ngủ nhà tôi. Bố mẹ không kể cho ai nghe trong xóm biết chuyện cả. Thật ra thì chuyện thi thoảng bị ma trêu hay là thấy ma quỷ trong cái xóm chợ này cũng thường gặp. Nó đã trở thành chuyện khá bình thường của xóm. Mà chết đường chết chợ, chết chiến tranh, nhiều vô số, chúng tụ họp tụ tập với nhau đến ngã tư đường, đến các khu chợ để mà ẩn giật. Khu chợ nhà tôi cũng không ngoại lệ, mà đói mà chết vất vưởng, theo người lớn nói thì chúng tụ tập về đây nhiều vô kể. Chỉ là ta không thấy được và không có duyên để gặp chúng mà thôi. Sau đêm đó thì tôi ngủ đêm thường bị giật mình thon thót. Tôi thường khóc ré lên giữa đêm như là có ai đó đánh vào chọc. Rồi tình trạng này cứ kéo dài, tôi hốc hác đi thấy rõ. Có đêm tôi khóc cả đêm mà không ai dỗ nổi. Bố mẹ tôi không hiểu vì sao. Bố mẹ lấy hết roi dâu đánh quanh giường, lại lấy chổi cùn đốt vía mong xua đi những thứ uế bẩn. Nhưng mà thằng con trai thì vẫn cứ khóc cả đêm. Chỉ đến khi mẹ tôi mệt là rồi ngủ thiếp đi đến sáng thì mọi chuyện mới tạm dừng lại. Anh tôi thì ăn no ngủ kỹ. Anh tôi như sống một cuộc sống hoàn toàn khác, không hề bị ảnh hưởng bởi thằng em trai. Bố mẹ tôi từ đó đau đầu mệt mỏi vì đêm dỗ dành con không ngủ nổi. Bố mẹ tôi không hiểu và cũng không thấy, nhưng mà tôi thì lại thấy. Lần đầu tiên đó là một buổi tối giấc ngủ còn đang say nồng thì tôi bỗng thấy nóng, một sức nóng kỳ lạ toát ra từ bên trong cơ thể. Mồ hôi cứ như vậy vã ra. Tôi ngọ nguậy khi phải nằm giữa bố mẹ và anh trai trong cái giường bé tẹo. Tôi nóng lắm, tôi mở tròng mắt ra, một cảnh tượng đập vào mắt của tôi. Cái bóng đen xì đang nằm ngay trên đỉnh màn. Nó nằm trên cái màn nhìn xuống gia đình tôi. Chính xác hơn là nó đang nhìn tôi. Thằng tóc đầu đó nó ú ớ chân tay cứng nhắc. Tôi muốn kêu lên mà không được. Nó nhìn tôi trợn mắt mà cười the thé. Tôi cảm giác như có thứ gì đó rớt trên gương mặt của tôi, lạnh lẽo và tanh tưởi. Tôi chân chân nhìn nó, cái khoảnh khắc đối mặt với con ma khi mà cả nhà nằm bên ngủ say và mình không thể kêu lên, thật sự là quá sức tưởng tượng. Nó cười, mồm của nó ngoác tận mang tai, cái đầu toát ra, thì thảm bầy nhầy làm tôi kinh sợ. Nó cứ cười cứ trêu, tôi chỉ còn biết nằm im chịu trận. Thế rồi tôi khóc được, tôi khóc thút thít rồi òa lên. Khoảnh khắc tôi òa lên được thì tôi nhắm tịt mắt lại, đầu của tôi vang lên tiếng cười the thé xa xăm. Bố mẹ của tôi bật dậy để bật đèn, ôm tôi vào trong lòng. Bố tôi thở dài cầm cái roi dâu đánh quanh nhà. Tôi sợ hãi khóc không thể nín. Hé mắt ra nhìn thấy đèn sáng, thấy nó không có ở đâu nữa. Tôi cũng chẳng biết nói với bố mẹ ra sao vì quá sợ. Phải mấy ngày sau tôi mới có thể kể được là cái thằng toắc đầu hôm ngồi trên phần thịt nó đang nằm trên đỉnh màn trêu con. Bố mẹ tôi mới hình dung ra được thằng con trai của mình đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ sau một thằng chết đường chết chợ nào đó hợp vía. Rồi những câu chuyện khác dần dần xảy đến nhiều hơn và khủng khiếp hơn nữa. Dường như những gì bố tôi làm là treo con dao mổ lợn mang đầy sát khí ở cửa ra vào nhà và đánh roi dâu không có tác dụng nữa. Ngôi nhà của tôi cũng đã không còn an toàn khi mà thằng toắc đầu đó có thể dễ dàng chui vào trong nhà mà quấy phá nhà tôi. Thật ra thì cũng dễ hiểu, nhà ở chợ cả dãy ký ốt san sát sập sệ, làm gì có cúng bái thổ công được đàng hoàng đâu, mà có người canh giữ, ma cỏ thì nhiều như vậy. Bố mẹ của tôi sau lần đó có cảnh giác cao hơn, cứ tôi đến là bắt tôi lên giường đi ngủ sớm. Ban đêm nhưng để đèn sau bếp chứ không tắt. Bố còn xin đường ở đâu đó lá bùa nhỏ dán ở trên cánh cửa gỗ. Tưởng chừng như là những cách khống chế đó sẽ phần nào mang đến hiệu quả, nhưng mà hình như nó không có tác dụng. Tôi vẫn khóc, vẫn là những tiếng hét thất thanh của tôi, có khi làm cho cả xóm mất ngủ. Có đêm tôi đang nằm ngủ thì bị nó véo đùi, véo đến đầu điếng bật dậy mà khóc. Sáng hôm sau có vết tím bầm ở đùi, có đêm còn có hai chiếc bóng. Thằng toắc đầu dù ở đâu đến một thằng nữa, chúng nhảy bổ vào giường của gia đình tôi. Tôi cứng miệng nhìn hai bóng đen nhảy chồm chồm vào giường. Những chàng cười the thé khoái chí khi mà chúng nó thấy tôi khóc ré lên, và những tiếng thở dài mệt mỏi cố với mẹ tôi khi mất ngủ. Nhưng mà tuyệt nhiên bây giờ chỉ có tôi thấy nó, bố mẹ tôi không nghe và không thấy gì nữa. Có đêm bố tôi thức dậy đến hai lần đánh roi dâu, đốt cái chổi khua khắp nhà khói mù cả lên vì tôi khóc không dứt. Sau đó tôi gầy sọp đi, xanh xao, ốm nhách. Hình ảnh cái bóng đen nhảy bổ vào giường mà cười mà trêu nó ám ảnh tôi, theo tôi đèo đẽo trong tâm trí. Nó làm cho tôi từ một thằng bé lanh lợi hoạt bát bỗng chốc trở nên rụt rè và sợ mọi thứ xung quanh. Tôi thường thức đêm và khóc đến khi mệt lả, rồi ngày lại ngủ lì bì. Tình trạng đó diễn ra trong một thời gian dài. Rồi cho đến một hôm mẹ tôi đi đâu từ sớm đến chiều mới về. Về nhà nhìn thấy tôi đang ngồi thưa thẩn ở giường. Mẹ thương tôi lắm. Thời gian đó tôi cứ thư thần ngồi chơi một mình. Nhìn tôi mẹ cười mà nói: "Từ tối nay yên tâm mà ngủ rồi nhé." Tối hôm đó tôi ngủ ngon lành không khóc thật. Sau này mẹ mới kể lại: "Mẹ đi đến nhà của bà Đồng Nở để xem. Bà ý nói tôi bị bắt vía. Vì tôi hợp vía mà lại nhìn thấy thằng toắc đầu, cho nên nó cứ theo tôi mà trêu ghẹo. Nó vào nhà tôi như là thọc suốt cả đêm. Chợ không có thổ công canh giữ, ma quỷ làm loạn. Bà Đồng giới thiệu mẹ tôi đến một ngôi chùa ở gần nhà. Sư cụ biết chuyện mới bảo gửi vía của tôi vào trong chùa để cho chùa giữ. Thằng toắc đầu không nhìn thấy tôi mà lại gần tôi được nữa. Mẹ tôi làm lễ gửi tôi vào chùa. Sư cụ còn cho mẹ tôi một lá bùa to dán ở cửa sau. Từ đêm đó trở đi tôi ngủ ngon lành và quay về nếp sống cũ. Mọi chuyện không xảy ra với tôi nữa, nhưng mà nó lại xảy ra xung quanh tôi, và tôi được chứng kiến những chuyện đó theo tôi lớn lên cùng với năm tháng. Như đã giới thiệu ở phần trên, sau nhà tôi có một khoảng sân chung của xóm, nơi đó có một cây mít già to lắm. Cây mít chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết nó to sần sùi. Dưới gốc có mấy cái chân hương mà mấy bà đi chợ thường ngày, mùng một hay là ngày rằm hay cắm. Cây mít này tuyệt nhiên chẳng bao giờ có quả. Có ra rái mít thì được bằng nắm tay là nó lại rụng. Những chuyện kỳ lạ cũng thường xuyên diễn ra quanh cây mít này. Chuyện đầu tiên tôi được chứng kiến là chú B cạnh nhà tôi. Chú là một thanh niên khỏe mạnh, chưa có vợ. Chú bán giày dép. Tôi quý chú lắm vì thường sang ăn trực cơm nhà chú. chú nấu cơm rất ngon. Đêm đó thì nhà tôi đang ngủ, bỗng thấy sau nhà xôn xao. Bố tôi dậy mở cửa ra đằng sau thì thấy vài người đang đứng chỉ trỏ. Tôi cũng chạy ra xem cùng với đám người lố nhố. Trước mặt tôi là hình ảnh của chú B nhắm tịt mắt lại, hai tay đấm bình bịch vào thân cây mít. Cảnh tượng đó khá là dị mà nhiều người cùng xem. Các bác tế vỗ vai lay người mà chú vẫn không tỉnh, cứ nhắm mắt mà đấm bình bịch vào thân cây đến tứa cả máu. Phải đến khi mà bà D bán hàng mã chạy tới, bà tuốt cái roi dâu tươi vừa bẻ ở trong chợ chạy lại. Bà vụt tới tấp vào gốc cây, vụt cả vào người của chú B. Vừa vụt bà vừa nói lớn: "Thằng nào con nào trêu nó thì tha cho nó đi, nó nào có trêu chọc ai mà mày lại hành nó." Nói rồi bà vụt bà đánh tới tấp. Được một lát thì chú B dừng lại mở mắt ra, chú ngồi phịch xuống đất mà ngơ ngác nhìn mọi người. Chú B kể chú ra đằng sau định đi đái thì nhìn thấy một thằng thanh niên đang dồn một cô gái vào gốc cây. Cô gái đó rất là xinh đẹp, hét lên cầu cứu chú. Chú liền xông lại mà đấm thằng đó. Mà mắt ra thấy tay của mình tứa máu vì đấm vào gốc cây. Mọi người thì bu lại xung quanh. Mọi người mới vỡ lẽ là chú bị ma trêu. Chuyện ma quỷ ở xóm này cứ thường xuyên xảy ra như vậy. Chuyện thứ hai liên quan đến cây mít là chuyện của cô Lạ. Cô Lạ ở nơi khác chứ không phải là ở trong chợ. Cô thường bán kem ở gốc cây mít. Thường thường vào ngày rằm hay mùng một, cô thường thắp hương dưới gốc cây mít này. Chẳng ai hiểu vì sao hôm đó trời đã sẩm tối, mẹ tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng khóc thút thít. Mẹ tôi ra sau nhà thì giật mình khi thấy một cô gái ngồi ôm gốc mít mà khóc. Mẹ gọi bố ra, hai anh em tôi đang ở trong nhà cũng chạy ra theo. Cô Lạ dựng cái xe kem ở đó, cô ôm cái gốc mít mà khóc, hai mắt nhắm nghiền. Mẹ tôi tới lay vai mà cô Lạ không tỉnh. Biết là có chuyện, mẹ tôi hô hoán cả xóm. Mọi người bật đèn và đổ ra cái sân sau. Bà đi bán hàng mà cũng đến, nhìn cảnh bà lắc đầu mà nói: "Dạo này cái xóm nhỏ này làm sao mà chúng nó lại quấy phá vậy chứ?" Nói rồi lại là bài quật soi dâu, vừa quật bà vừa chửi, lần này bà chửi nhiều hơn: "Tiền sư cha, cái thằng nào con nào chứ con bé, tối rồi không cho nó về, nó làm cái gì nên tội mà hành nó hả? Cái xóm này toàn dân nghèo đến đây, chúng mày phá vách không cho ai làm ăn hay sao?" Nói rồi bà lại quật, quật tứ tung, cả xóm xì xầm bàn tán về cây mít. Một lát sau thì cô Lờ tỉnh lại. Cũng như chú B, cô tỉnh bơ kể lại. Hôm đó là ngày rằm, cô chuẩn bị về thì chợt nhớ, hôm nay quên chưa thắp hương. Cô liền thắp hương. Hương vừa cháy thì có một con bé xinh gái lắm. Nó ăn mặc rách rưới kiểu người ngày xưa, áo vá chẳng chịt. Nó đứng cạnh xe kem mà nói: "Cô ơi, bán cho con que kem." Cô ngờ ngợ nhìn nó, nhìn đồng tiền xu mà nó đưa ra. Hồi đó đâu có ai tiêu tiền xu. Tiền này là tiền xu ngày xưa mà người ta hay cho vào trong mồm của người chết ngậm khi cho vào quan tài. Cô nhìn nó chằm chằm không nói được. Nó bỗng cười lanh lảnh tinh nghịch, tiến lại gần rồi trèo thoát lên cây mít. Cô ngẩng đầu lên thì than ôi, không chỉ có mình nó mà có cả mê trẻ con, bấu đen xì đang ngồi đầy ở trên cây. Trai có gái có, đứa bé tí đỏ hòn, thằng thì cụt đầu cụt tay, thằng thì cũng lớn lớn đứng chắp tay cười. Chúng nó đua nhau đòi ăn kem. Cô sợ quá đứng không vững ôm gốc mít mà khóc. Chẳng hiểu sao lúc đó không kêu ai được. Rồi cô cứ ngồi khóc cho đến khi tỉnh lại thì thấy mọi người đang vây quanh. Mọi người bảo cô Lờ ở lại trong xóm kẻo trời đã tối, về rất nguy hiểm. Nhưng cô sợ, cô cảm ơn rối rít rồi dắt xe đạp thẳng về nhà. Cả xóm im lặng ngao ngán, mọi người tàn dần ra ai về nhà đó. Tôi cũng theo chân bố mẹ về nhà, đầu không quên ngoái lại nhìn cây mít đầy ma mị đó. Màn đêm dần dần buông xuống, sau này cây mít bị chặt đi không rõ lý do. Người ta sau này xây một gian chợ to ở khu sân sau đó. Chuyện cây mít dần đi vào quên lãng của những người sống ở nơi này. Những chuyện ma mị xảy ra với cái xóm chợ đều như cơm bữa. Năm tôi lên 7 tuổi thì chú T là em của bố tôi chuyển từ quê xuống ở cùng. Chú T ở cùng nhà tôi, chú bán kim chỉ, đồ may mặc ở chợ. Chú T là một người yếu vía. Hồi ở quê chú cũng từng bị ma giấu lúc còn bé. Xuống ở cùng nhà tôi một thời gian, mọi chuyện vẫn rất bình yên. Chuyện tôi bị thằng thoát đầu chiêu dần chìm vào quên lãng, bố mẹ tôi cũng dần quên đi. Một hôm buổi tối cả nhà tôi đang ngủ, chú Tê trải chiếu nằm một mình ở cái chõng gian bên ngoài. Chú đang ngủ thì nghe tiếng lọc cọc ở trên mái ngói. Tiếng lọc cọc kỳ dị như là có viên sỏi, viên gạch rơi chạy từ đỉnh mái ngói rơi xuống đất. Nó thi thoảng lại có một viên lọc cọc, tiếng viên sỏi lăn lăn từ trên đỉnh mái rơi xuống đất làm cho chú tỉnh dậy. Chú mở mắt nhìn lên mái nhà, có tiếng xì xầm như nói chuyện của ai đó trên mái. Không phải một người, quái lạ đêm hôm mà ai lại trèo lên đó. Mà mái nhà này thì làm sao mà ngồi nổi, mái bằng xi măng. Tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng cười hù hì như là khoái chí. Chú Tề run bần bật mò vào trong buồng lay bố tôi dậy. Anh ơi, có cái gì ở trên mái nhà của mình đó? Bố tôi mắt nhắm mắt mở lắng nghe, tiếng lọc cầm đều đều lăn xuống. Bố tôi trấn an chú. Chuột đi mà, chú ngủ đi, cây dãy chợ này nhiều chuột lắm. Chú Tê thì không tin, chú lớn rồi sao mà tin được cái lời giải thích đó. Chú bảo, anh lừa trẻ con à, em biết là cái gì rồi. Khiếp, ở đây sao mà cũng có, em tưởng chỉ ở quê mình mới có ma cỏ thôi chứ. Bố tôi chẳng nói gì, chỉ lắc đầu. Ma cỏ thời đó ở đâu cũng có, chú mà biết bố tôi cũng chẳng có giấu. Hai anh em cầm đèn pin mở cửa chính, chú cầm dao, bố tôi cầm đèn dọi lên mái nhà. Chỉ là một khoảng trời đen thôi, bỗng có mấy viên đá đáp từ trên mái ngói rơi xuống lộp bộp. Hai anh em bố tôi sợ quá, chú tôi chửi ầm lên rồi chạy thẳng vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Tiếng cười lanh lảnh khoái chí vang lên, bố tôi lắc đầu nói. Ở đây lâu rồi chú sẽ quen, cố gắng mà ngủ đi. Chú Tê ở với nhà tôi một thời gian cũng quen, có đêm mới 11 giờ chú để cây chõng tre ở ngoài sân nằm hóng gió. Đang thiêu thiêu ngủ thì cây chõng tre dựng dậy, xô chúng ngã đập mặt xuống đất. Chú mở mắt ra nhìn cây chõng tre vẫn ở vị trí cũ im lìm. Vậy mà chú vẫn nằm úp mặt xuống đất ở cuối chõng. Đợt đó chú đầu điếng vì bị nó dựng giường, mặt mũi tím tái cả đi, chẳng thể nào giải thích nổi. Từ khi chú Tê về đây ở tần suất bị quấy phá cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn. Nhưng mà như tôi nói, chuyện ma quỷ ở cái xóm này nó như cơm bữa, rồi mọi người cũng dần dần quen. Nhà chú S cô C là một thành viên của xóm, cũng như nhà của tôi. Nhà cô cũng có cái cửa sau thông ra cái sân rộng của xóm ở phía sau nhà. Đêm đó là một ngày hè oi ả. Đêm rồi mà không có một ngọn gió. Chú S đi bốc hàng từ 9 giờ tối đến tận bên Long Biên để kịp 4 giờ sáng mang hoa quả về đổ buôn ở đây. Cô xây đêm đó ở nhà một mình. Tôi nhớ không nhầm là khoảng 2 giờ sáng khi mà cả xóm còn đang say giấc ngủ. Thì bỗng có một tiếng kêu thất thanh, tiếng xe máy đổ oành oành xuống đất. Cả nhóm nháo nhào cả lên xem có chuyện gì. Thì ra thấy cô xây nằm bất động ở phía sau nhà. Mấy người đang súng lại bế vào trong xoa dầu. Chú Ed hôm nay về sớm thì thấy vợ nằm sõng xoài ra đất, cửa sau thì mở toang. Cô xê mặt xanh như tàu lá chuối, xoa dầu mãi mới tỉnh lại. Cô kể lại rằng tối đó khoảng 12 giờ đêm, cô đang ngủ thì nóng quá không ngủ nổi. Cô dậy đi uống nước thì sau nhà có tiếng gõ cửa. Cô sợ lắm, bỗng có tiếng gọi. Xê, mở cửa cho bác. Dạ, ai đó ạ? Sau câu trả lời đó, cô chỉ nhớ rằng mình vô thức đi về phía sau. Cô gỡ chốt cửa ra mở. Trước mắt cô là một bà trung niên, có vẻ không già lắm nhưng mà ốm nhom ốm nhắc. Đội cái nón mê tà tươi chống gậy. Cái nón che đi khuôn mặt của bà. Bà ta chống gậy đứng lù lù phía sau nhà và chìa tay. Cho bác xin bát cơm, bác đói lắm. Lâu rồi không có được ăn, cho bác xin bát cơm. Cô xê đứng chết lặng rụi rụi mắt rồi quay vào trong nhà đơm cơm nguội và khúc cá. Quay ra cửa thì không thấy bà lão ăn xin đâu. Cô xê cất tiếng gọi. Bác gì ơi, đêm hôm bác đi xin ăn, bác là người ở đâu vậy ạ? Cô ngoảnh ngang ngoảnh dầm thì thấy bà đang ngồi ở hiên nhà bên cạnh, vẫn cái vẻ cúi gằm mặt và che cái nón. Cô xê tiến lại gần và đưa bát cơm. Bà ta không cầm, chỉ cúi mặt. Cô xê run rẩy nhưng vẫn nghĩ đó là người. Cô gằn thật, cô nói. Bác ơi, cháu chỉ có bát cơm này thôi, bác ở đâu đến đây để xin cơm vậy ạ? Nói rồi cô đưa bát cơm tới trước mặt của bà già. Lúc đó bà ta bỗng từ từ ngẩng mặt lên, cái vành nón rách làm hiện lên khuôn mặt một bà lão mặt xanh mét, hai hốc mắt đen sì không có con ngươi, hàm răng đen sì cười ngoác cả ra. Bà ta cười và nói với cái giọng ồm ồm, tao đói, tao đói. Rồi bà vươn tay ra bắt lấy cánh tay của cô C. Cô Xê hoảng sợ quá rụt tay lại đánh rơi cái bát. Cô vội vàng lùi lại chạy bật về phía cửa nhà của mình. Bà già vươn đôi tay gầy guộc đó đuổi theo. Trong màn đêm, cái bóng đen của bà lão ăn mày đổ nhào về phía của cô gái trẻ. Cô Xê vừa chạy vừa hớp như là cá đớp nước. Phi được đến cửa thì vấp ngã đập đầu xuống đất. Trước khi cô ngất đi vẫn còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh và hai chữ: "Tao đói, tao đói." Cô Xê kể xong thì khóc nấc lên, mặt cắt không còn ra một giọt máu. Mọi người thương cảm nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Ở nhà cô một lúc rồi ai về nhà nấy. Sau này có người kể, khi xưa ở đây chết đói nhiều, dân tứ phương về đây xin ăn rồi chết la liệt. Có lẽ bà cụ kia là một trong những con người đó. Chết đói rồi làm ma vất vưởng, xứ người chẳng được siêu thoát. Những câu chuyện ma cứ xảy ra đến với xóm chợ của tôi. Tuổi thơ của tôi lớn lên như vậy cũng đã quen. Dần dần khi tôi lớn lên tôi cũng không còn thấy ma nữa, không còn bị trêu nữa. Có lẽ là do mẹ gửi vía của tôi vào chùa mà tôi mất đi khả năng đó. Đến năm 18 tuổi thì mẹ tôi xin vía tôi ra. Tôi lớn khỏe mạnh bình thường và không bao giờ thích chuyện ma quỷ nữa. Tôi tin ma quỷ vẫn luôn tồn tại xung quanh cuộc sống của con người, chỉ là chúng ta hiếm có cơ hội giáp mặt mà thôi. Và những con ma những lần chứng kiến vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của tôi đến tận bây giờ. Cả cái xóm chợ dần dần người đi kẻ ở, xã hội phát triển dần lên, nhà tôi cũng chuyển sang dãy đường đối diện cách chợ mấy chục mét và xây nhà khác. Giờ đây sau 20 năm, cái chợ lụp sụp không còn mà là cái trung tâm thương mại mô hình như Vincom, có rạp chiếu phim, có 3 tầng thang máy đẹp đẽ, có khu chợ dân sinh ở phía dưới. Ký ức về cái chợ huyện ngày xưa hoàn toàn bị xóa sạch trên bản đồ thực tế. Nó chỉ còn tồn tại trong tâm trí của những người từng sống ở đây. Từ ngày xây dựng lại chợ mới rồi xây lên thành trung tâm thương mại, chuyện ma cỏ không còn nữa. Những hồn ma bóng quế cũng dần dần đi vào quên lãng. Tôi nhớ không nhầm, cái năm xây lại chợ thì có mời nhiều sư thầy về làm lễ cầu siêu. Từ đó mọi thứ lại trở lại bình thường, không còn ai bị ma quỷ quấy phá. Tôi xin được kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi trong series chuyện này, Ký ức của tôi về chợ huyện. Câu chuyện số 2, chuyến xe buýt 375 của tác giả Cố Dịch Hy. Trong một căn phòng nhỏ đã khá cũ kỹ, có một cô gái đang ngồi trước màn hình laptop và gõ những chữ trên bàn phím bằng một thao tác khá nhanh nhẹn. Ánh mắt của cô gái đó di chuyển theo từng hàng chữ. Trên màn hình hiện lên dòng văn bản của một bộ truyện mới. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà cô từng trải qua. Nó gây ám ảnh đến nỗi khiến cho cô không thể nào quên được ngày hôm đó, mặc dù cũng đã trôi qua lâu lắm rồi. Câu chuyện được bắt đầu vào 2 năm về trước. Lúc đó cô là một nhà báo mới ra trường và được thực tập tại một tòa soạn nhỏ. Cô còn nhớ vào một ngày cuối đông năm 1995, do là thực tập sinh cho nên cô phải liên tục làm tăng ca. Đến khi được tan làm thì đồng hồ cũng điểm 11 giờ đêm. Cô run rẩy bước đi trên đoạn đường vắng. Mặc dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng cô vẫn không thể nào tránh được từng cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Dừng chân tại trạm xe buýt ở Viên Minh Viên, cô ngó nghiêng xem có chuyến xe nào chạy ngang giờ này nữa. Tại cô thuê trọ cách khá xa nên làm việc, cho nên cô phải bắt xe buýt để trở về. Chắc là phải gọi taxi mất thôi. Đứng một lúc, gương mặt của cô tím tái đi vì lạnh. Cứ nghĩ rằng chắc sẽ chẳng còn xe chạy nữa cho nên cô quyết định rời đi. Nhưng mà khi đi được 2 bước thì có một chiếc xe buýt dừng tại trạm. Cô vui mừng vì cuối cùng cũng đã có xe. Vội đi lại thật nhanh tới cửa xe buýt và leo lên. Trên xe là một bác tài xế trung tuổi, một cô soát vé khá là xinh đẹp. Còn có 4 vị hành khách khác, gồm một cặp vợ chồng, một cậu thanh niên và một bà cụ đầu tóc bạc phơ. Sau khi trả tiền vé thì cô lại gần ghế phía sau của bà cụ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường đi hoàn toàn vắng bóng người qua lại. Cũng phải thôi, vì trời quá lạnh, ai lại muốn ra đường vào ban đêm giữa trời lạnh như thế này. Đi được một đoạn thì cô thấy bên kia đường có vài chiếc xe cảnh sát đang réo còi inh ỏi và có nhiều cảnh sát đang phong tỏa hiện trường. Hình như là vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Cô bắt đầu mở cửa sổ thò đầu ra bên ngoài để ngoái lại nhìn. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ chắc đây là lần đầu tiên cô thấy tai nạn, cho nên có chút hiếu kỳ. nhưng mà thật ra thì không phải. Thứ mà cô muốn nhìn cho thật kỹ là hình bóng của một cô gái đứng bên cạnh hiện trường vụ tai nạn. Cô ta mặc một chiếc váy trắng dính đầy máu, mái tóc rối xõa dài che hết khuôn mặt. Thoạt nhìn thì cô cứ nghĩ đó là nạn nhân của vụ tai nạn, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tại sao là nạn nhân mà cảnh sát lại không đưa vào viện, mà lại để cho cô ta đứng dưới trời lạnh cùng với chiếc váy trắng mỏng manh đó? Giống như cảnh sát không hề nhìn thấy sự tồn tại của cô gái đó vậy. Nè cháu gái, đóng cửa kính vào đi, bên ngoài lạnh lắm đó. Sơ đang mải suy nghĩ mà cô không biết được rằng mình đã bỏ xa hiện trường vụ tai nạn đó. Cô vội vàng đóng cửa lại và ái ngại nhìn bà cụ đang ngồi phía trước mình. Dạ con xin lỗi à? Ta nghĩ con không nên nhìn chằm chằm vào hiện trường tai nạn như vậy. Coi chừng linh hồn của người chết đi theo ám con đó. Bà lão nói nửa đùa nửa thật, nhưng mà cô cảm thấy trong ngữ điệu của bà cụ thì có đến 9 phần là nói thật. Tại sao bà biết người bị tai nạn sẽ chết à? Có thể họ chỉ bị thương thôi, cháu thật là ngốc. Nếu mà chỉ bị thương thì tại sao lại không có xe cứu thương đỗ ở chỗ đó? Với lại khi cháu mở cửa kính ra thì cháu có người thấy mùi nhang phảng phất ở trong không khí. Nghe bà lão nói như vậy, cô chợt lạnh toát người. Vậy cô gái đứng cạnh hiện trường vụ tai nạn là ai? Không lẽ cô vội gạt đi cái suy nghĩ đáng sợ ở trong đầu, và cô đánh lừa mình rằng đó chỉ là do bản thân bị ảo giác. Ngoài trời bắt đầu phảng phất những hạt mưa. Tôi dõi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên giật mình khi thấy cô gái mặc váy trắng nhuốm máu khi nãy. Cô gái đứng ở trên vỉa hè cạnh chiếc cột điện. Điều kinh dị là bóng đèn của chiếc cột điện đó lúc sáng lúc tối càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị cho cô gái. Chiếc xe nhanh chóng đi qua cô ta và cô cũng không dám tò mò ngoái đầu lại nhìn nữa. Khi đi được một đoạn thì chiếc xe đột ngột dừng lại khiến cho mọi người ai nấy đều thắc mắc. Có chuyện gì vậy bác tài? Cậu thanh niên chợt lên tiếng hỏi. Có hai người muốn lên xe. Bác tài nhắm mắt nhìn ở phía trước cửa kính, thế hai người đang đứng vẫy xe dừng lại. Nếu thế thì cho họ lên xe thôi, bên ngoài trời lạnh quá. Cô xoát vé nói rồi ấn nút mở cửa cho hai người lên đó. Nhưng khi họ bước lên xe thì mọi người mới bất ngờ phát hiện ra là có ba người chứ không phải hai người như bác tài nói. Có hai người mặc thường phục thời nhà Thanh và một cô gái mặc đồ trắng, mái tóc che đi hết cả khuôn mặt. Cả ba người kỳ lạ đó bước từng bước nhẹ nhàng xuống phía cuối hàng. Cô gái bất động, mặc dù trời khá lạnh nhưng mồ hôi của cô vẫn túa ra ướt đẫm. Cảm thấy cô gái mặc váy trắng vừa lên xe giống với cô gái mà cô đã nhìn thấy chỗ xảy ra tai nạn. Không khí trong xe bắt đầu trầm lắng, giống như là có một áp lực vô hình nào đó đang bao trùm lấy chỗ này. Chắc họ là diễn viên của đoàn phim cổ trang nào đó thôi, có thể họ bị lỡ đường. Cô xoát vé vội vàng lên tiếng trấn an mọi người, nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có chút căng thẳng. Thôi cho vợ chồng tôi xuống đây đi. Lúc này cặp vợ chồng kia lên tiếng rồi vội xách vali xuống. Có lẽ họ cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy những vị khách kỳ dị đó. Chiếc xe lại tiếp tục khởi hành, cô cũng muốn xuống xe, nhưng nơi cô ở là trạm cuối, còn cách khá xa. Nếu mà xuống bây giờ thì cô chỉ có thể đi bộ giữa trời đông giá rét. Mà đường còn rất vắng bóng người, nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cô đang không biết phải làm gì thì bỗng nhiên bà lão ngồi trên ghế đứng bật dậy lại gần cậu thanh niên và tát thẳng vào mặt cậu ta mấy cái rồi nói: "Là cậu lấy trộm tiền của tôi phải không?" Cậu thanh niên kia vừa bất ngờ vừa giận dữ khi mình bị đánh và còn bị vu oan. "Này, bà đừng có mà ngậm máu phun người, tôi lấy tiền của bà lúc nào?" "Cậu đừng có xảo biện, không phải cậu lấy thì còn ai vào đây?" Bà lão vẫn nhất mực khăng khăng nói mình bị lấy trộm tiền. Thế mọi chuyện dần trở nên ầm ĩ, cô vội chạy lại căn ngăn hai người họ. "Bà đừng có nói lung tung, tôi không có lấy tiền của bà." Cậu thanh niên mặt đỏ phừng phừng giận dữ hét lớn: "Phía trước có đồn cảnh sát, cậu phải đi theo tôi để làm rõ vụ này, cháu cũng đi theo làm chứng." Bà lão quay qua nói với cô rồi kéo cô và cậu thanh niên xuống xe. Sau khi cả ba người bước xuống xe thì chiếc xe tiếp tục lộ trình của mình mà rời đi. "Đồn cảnh sát ở đâu?" Cậu thanh niên hậm hực nói. "Chỗ này làm gì có đồn cảnh sát, ta vừa rồi cứu hai người đó." "Bà già rồi cho nên lẩm cẩm phải không?" Cậu thanh niên vẫn chưa thể nuốt trôi cục tức ở trong lòng. "Ba người vừa lên xe không phải là người bình thường đâu, họ là ma đó." Bà lão vẫn điềm đạm nói. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, bà đừng có mà ăn nói hầm hồ. Tin hay không thì tùy cậu thôi, nhưng mà cháu thấy mà phải không? Bà lão nhìn cô mà hỏi, cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Ngày hôm sau, trạm điều hành xe buýt báo tin rằng đêm qua chiếc xe buýt 375 đã mất tích cùng với tài xế và soát vé. Cảnh sát được điều lệnh đi điều tra những người đang ngồi trên chuyến xe đêm đó. Trong đó có cả cậu thanh niên, bà cụ và cả cô. Báo chí Bắc Kinh bắt đầu xôn xao đăng tin về vụ chuyến xe cuối cùng. Cho đến ngày thứ ba, cảnh sát nhận được tin phát hiện ra chiếc xe buýt 375 ngay tại khu vực đập nước Mặt Vân, cách Hương Sơn khoảng 100 cây số. Trong xe có ba xác chết thối rữa đang trong thời kỳ phân hủy nặng, bao gồm tài xế, soát vé và xác của một người vô danh. Qua khám nghiệm pháp y thì thấy cả ba người đều không có vết thương do lực tác động từ bên ngoài, và cả ba người đều không có tiền sử về bệnh hen suyễn hoặc là bệnh tim. Cái chết của họ làm cho cả giới pháp y phải đau đầu tìm ra lời giải đáp. Câu chuyện này tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn và mọi người đã đặt ra. Thứ nhất, xe buýt không thể chạy hơn 100 cây số sau khi đã chạy suốt cả một ngày. Cảnh sát cũng phát hiện bên trong bình xăng không phải là bình xăng mà là máu tươi, và theo giám định thì đó chính là máu người. Thứ hai, càng khó hiểu hơn nữa là những thi thể được phát hiện chưa tới 2 ngày mà đã phân hủy nghiêm trọng. Thậm chí là vào những mùa hè nóng bức cũng không thể xảy ra những hiện tượng này. Vụ án đã gây rúng động cả Bắc Kinh và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. 2 năm đã trôi qua và vụ án vẫn đang chìm vào trong bế tắc. Ai cũng bán tín bán nghi về điều này, nhưng chỉ có cô mới là người rõ nhất về điều gì đã xảy ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.